Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 157, đêm đẹp giải ngữ hoa. Hiện tại chân ra vậy mà tiếp bàn hương trấn còn có khu buôn bán xây dựng nhiệm vụ. Thật là quá tốt rồi. Cứ như vậy, bọn hắn tài vụ áp lực liền đem thật to giảm bớt. Cũng có thể vượt qua trước mắt nan quan. Lã Bố đối Tuân Úp dặn dò một phen, vô luận là hương trấn xây dựng, vẫn là khu buôn bán xây dựng, phải tất yếu dựa theo bản vẽ của hắn đến tiến hành thiết kế. Đồng thời muốn trước xây dựng hương trấn, chờ hương trấn xây dựng không sai biệt lắm hoàn thành về sau, lại tiến hành khu buôn bán xây dựng. Đồng thời Lã Bố còn muốn cầu Tuân Úc ở chung quanh nơi thích hợp kiến tạo mấy cái lò gạch. Hiện tại thi công lượng cực kỳ khổng lồ, theo nơi khác mua chuyển, chẳng những lãng phí thời gian, tốn hao cũng cao, mà kiến tạo mấy cái lò gạch về sau, có thể để xây dựng thời gian rút ngắn, còn có thể kiếm lấy một bộ phận lợi nhuận. Cớ sao mà không làm? Lại có chính là con đường xây dựng. Tiếp xuống Tuân Úc công việc chính là muốn sửa đường. Trước tiên đem ra vào con đường cấp trải ra. Đối với Lã Bố quy hoạch, Tuân Úc kỳ thật khó có thể lý giải được. Nói ví dụ ra vào quan đạo, Lã Bố cho ra độ rộng là 30 mét. Hương trấn trong đường đi đều phải để lại ra rộng 8 mét con đường. Tại Tuân Úc xem ra, hoàn toàn liền không có cần thiết này mà. Thượng Hải chẳng qua là chỉ là một cái huyện mà thôi. Chỗ nào cần phải rộng như vậy đường đi? Lã Bố chẳng lẽ sẽ nói cho hắn biết, tương lai không lâu, Thượng Hải sẽ trở thành một cái thị, đồng thời trong tương lai còn sẽ trở thành một cái cả nước lớn nhất quốc tế thành phố lớn sao? Rộng 30 mét quan đạo, cũng chính là song hướng về phía đường 4 làn xe. Tại Lã Bố xem ra, một đoạn thời gian rất dài bên trong cái này độ rộng đều đủ. Còn tương lai, đến lúc đó lại phát triển con đường độ rộng liền thành. Nhưng là Lã Bố kiên trì muốn hắn như thế lưu, Tuân Úc cũng chỉ có gật đầu đáp ứng phần. Căn dặn xong Tuân Úc về sau, Lã Bố rốt cục có thể trở về nhà nghỉ ngơi một chút. Cái này hơn một tháng đến nay, Lã Bố trên cơ bản liền không có về mấy lần nhà. Hiện tại Thượng Hải phát triển cuối cùng là chậm rãi đi vào chính quy. Đương nhiên, hiện tại cũng chính là vừa mới mở cái đầu mà thôi. Cần muốn hắn làm sự tình còn có rất rất nhiều. Về đến nhà về sau, Điêu Thuyền cùng Trương Ninh tuần tự đón, đều là mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Lã Bố. Nhìn thấy hai nữ trên mặt biểu lộ, Lã Bố cũng là chột dạ không thôi. Cái này hơn một tháng thời gian, Lã Bố vẫn bận xây dựng Thượng Hải huyện, liền không có về mấy lần nhà, không có hảo hảo bồi qua hai nữ, mà hai nữ tại Ngô quận lại không có bằng hữu gì. Ân, tốt nhất là cho các nàng tìm một ít chuyện đi làm. Dạng này nếu như mình không tại các nàng bên cạnh, các nàng cũng sẽ không như thế nhàm chán. Lã Bố nhìn xem Điêu Thuyền cùng Trương Ninh, áy náy nói ra, Thuyền Nhi, Ninh Nhi, khoảng thời gian này phu quân một mực bề bộn nhiều việc, không có quá nhiều thời gian làm bạn tại các ngươi bên người. Phu quân trong lòng mười phần băn khoăn, lần này trở về, liền hào hào cùng các ngươi mấy ngày đi. Nghe được Lã Bố nói như vậy, Điêu Thuyền cùng Trương Ninh trên mặt không khỏi đều lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đồng thời thông tình đạt lý nói ra, phu quân là một quận thái thú, có bao nhiêu sự tình đều phải chờ đợi phu quân xử lý. Thiếp thân không giúp được phu quân gấp cái gì, sẽ không kéo phu quân chân sau. Hết thảy đều lấy phu quân sự nghiệp làm trọng. Lã Bố không khỏi cười ha ha một tiếng. Cái này hơn một tháng đều không hảo hảo buông lỏng một lần. Bây giờ thấy hai cái như hoa như ngọc mỹ thiếp, nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Nhịn không được tiến lên một bước, cúi người một tả một hữu đem hai nữ bế lên. Hai nữ đều là bị giật nảy mình, vô ý thức chăm chú ôm ở Lã Bố cổ, xấu hổ đỏ mặt, nhịn không được thấp xì lão bố một ngụm, gắt giọng, phu quân, nhanh thả người ta xuống tới, cái này còn không có vào nhà đâu, bên cạnh còn có tiểu nha đầu tử nhìn xem, nhiều để cho người ta thẹn thùng a. Lão bố không khỏi ha ha cười nói, nơi này là hậu trạch, ta cùng phu nhân thân thiết, chẳng lẽ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Những này tiểu nha đầu, quen thuộc liền tốt, ha ha, vừa nói, một bên nhịn không được tả hữu khai cung, một bên thơm một chút, Điêu Thuyền cùng Trương Ninh đều là vừa thẹn thùng. Đem trán cúi tại lão bố trong ngực, không dám ngẩng đầu, lão bố đem hai nữ ôm vào trong phòng, sớm có tiểu nha đầu đem đồ ăn đưa vào. Đông Hán lúc này ăn cơm khai thác đều là ăn riêng chế. Từng tái cái bàn, quỳ ngồi dưới đất ăn cơm. Lão bố sai người đem cái bàn cũng cùng một chỗ, mình ngồi ở giữa, để Điêu Thuyền cùng Trương Ninh tả hữu ngồi. Một nhà ba người bắt đầu ăn cơm, đối hai cái như hoa như ngọc nương tử. Lão bố đang ăn cơm cũng trung thực không xuống, một đôi tay không có nhàn rỗi. Tại Điêu Thuyền cùng lão bố trên người thăm dò, trêu đến hai nữ gương mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ, thở hồng hộc, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Bên cạnh phục thị tiểu nha đầu thẹn gương mặt đỏ hồng, hô hấp thô trọng, không dám nhìn thẳng, trong lòng ngầm tự trách mình lão gia hoang dâm, thật vất vả ăn cơm xong, lão bố duỗi lưng một cái nói ra, ai đã ăn xong, phu quân muốn đi tắm rửa. Các ngươi người nào phục hầu phu quân đi tắm rửa a? Kỳ thật hai nữ đều nghĩ phục thị lão bố tắm rửa. Bất quá hai nữ cùng một chỗ thời điểm, lại cứ lại không có ý tứ nói ra được. Phu quân, ngươi không đến thời điểm, thiếp thân đều tắm rồi, vẫn là để tiểu nha đầu phục thị ngươi tắm rửa đi. Hoắc, nhìn hai nha đầu này hiện tại còn ngượng nghịu a, thoạt nhìn vẫn là bản thái thú điều giáo còn chưa đủ a. Lão bố cũng không bắt buộc, mang theo một tiểu nha đầu đến rửa mặt ở giữa đi tắm rửa đi. Tiến rửa mặt phòng về sau, lão bố phát hiện gian phòng trong thùng gỗ đã đổ đầy nước nóng, phía trên còn hiện lên một tầng cánh hoa. Tiểu nha đầu đỏ mặt, đưa tay vì lão bố cởi áo nới dây lưng. Bất quá lão bố thân hình cao lớn, tiểu nha đầu khéo léo đẹp đẽ, căn bản là đủ không đến phía trên. Lão bố mỉm cười nói ra, tốt, ta tự mình tới đi. Đúng, ngươi tên là gì? Tiểu nha đầu tiếng cười nói ra, hồi lão gia, nô tỳ gọi Huyên Huyên. Lão bố đem áo ngoài cởi xuống về sau, Huyên Huyên lại giúp lão bố cởi bên trong quần áo trong. Ở thời đại này, tiểu nha đầu nhưng thật ra là không có nhân quyền, bình thường chính là cho chủ nhân trải giường chiếu xếp chăn. Nếu như chủ mẫu đại di mụ tới, còn muốn mạo xưng làm chủ nhân con dối, hầu hạ chủ nhân tắm rửa thật sự là quá chuyện không quá bình thường. Lão bố cũng không phải lần đầu tiên hưởng thụ loại phục vụ này, bởi vậy tận không xen vào sợi vải đứng tại tiểu nha đầu Huyên Huyên trước mặt. Lão bố cũng không có cái gì không thích ứng chỗ, mà Huyên Huyên chính vào 15-16 tuổi niên kỳ. Mặc dù chưa từng lãnh hội qua chuyện nam nữ, cũng nghe suốt các tỉ muội nhóm nói qua, mà khi Huyên Huyên nhìn thấy lão bố vĩ ngạn thân thể, nhất là khi nhìn đến lão bố hùng hậu tiền vốn về sau, toàn bộ thân thể đều trở nên mềm nhũn, gương mặt đỏ hồng, một đôi tay nhỏ không khỏi xoa lên lão bố thân thể. Ngạch, thời đại này nha hoàn vận mệnh là phi thường thê thảm. Bình thường hy vọng nhất sự tình, đại khái liền là có thể bò lên trên chủ nhân giường, lại có thể tục chải tóc làm tiểu thiếp, kia coi là thật chính là bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Nhất là chủ nhân của nàng vẫn là như thế vĩ ngạn anh tuấn anh hùng vô song tình huống dưới, bị Huyên Huyên như thế một làm, lão bố không khỏi có phản ứng, tại một cước bước vào thùng tắm đồng thời, nhịn không được duỗi ra đại thủ hướng về sau sờ soạng. Huyên Huyên xấu hổ đỏ mặt, Kiều thở hổn hển giúp lã bố đấm lưng. Trong lòng ngược lại là ngóng trông lão gia có thể đưa nàng giải quyết tại chỗ. Bất quá lã bố cuối cùng vẫn không có làm như thế. Bên ngoài đặt vào hai cái như hoa như ngọc nương tử. Lã bố còn chưa tới như thế bụng đói ăn quàng tình trạng. Tốt a, về sau loại tình tiết này Yên Vũ tận lực không còn đi viết. Đừng bảo là lã bố không háo sắc. Kỳ thật lã bố là cái tương đối người háo sắc. Có thể cùng đồng trác thị thiếp câu kết làm bậy. Có thể thấy được chút ít. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.